Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, xuất phát Mahogany Trấn. Lần này Ken đi tới Igrotech City lớn nhất mua sắm thị trường. Cái thế giới này có một hạng hắc khoa kỹ, liền là vật chất năng lượng hóa, cho nên vật phẩm bên trong cũng chia là vật phẩm bình thường cùng năng lượng vật phẩm. Vật phẩm bình thường đều đặc biệt tiện nghi, nhưng là không thích hợp đường dài lữ hành. Năng lượng vật phẩm bên trong cũng là chủng loại phong phú. Lớn nhất đại biểu tính chính là không gian ba lô. Cái không gian này ba lô cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể thả. Chỗ thả vật phẩm cũng nhất định phải là nguồn năng lượng vật phẩm. Tỉ như lều vải, túi ngủ, vùng núi dày những này lữ hành nhu yếu phẩm cũng nhất định phải là có thể năng lượng hóa. Thả nhập không gian bên trong túi đeo lưng lời nói sẽ căn cứ ba lô thiết định chương trình mà tự động thu nhỏ, cho nên muốn ra ngoài lữ hành người những vật này đều là thiết yếu. Đương nhiên giá cả đối với vật phẩm bình thường thế nhưng là rất đắt. Đương nhiên còn có một số đồ ăn cũng là trải qua năng lượng áp xúc. Tỉ như lương khô, áp xúc bánh mì, Pokeblock những vật này liền là đem nhiệt lượng tiến hành áp xúc. Thường thường một khối đập vụn bánh bích quy liền đủ một người trưởng thành một trận thức ăn. Mà phẩm cấp cao Pokeblock, 1-2 khối liền có thể để một cái Manlux ăn no. Mà Ken muốn mua dĩ nhiên chính là năng lượng vật phẩm. Những vật này sớm muộn phải dùng đến. Một cái không gian ba lô 5.000, lều vải cùng túi ngủ chung 3.000, còn có một bộ quần áo thêm vùng núi dày, lữ hành dày hết thảy 5.000, mình một chút áp xúc thực phẩm, đi tàu sữa bò, suy nắp Pokemon đồ ăn còn có một số thuốc trị thương các loại giải trạng thái dược vật bỏ ra 2.000, chuẩn bị ra ngoài lúc nhìn thấy một cái không gian túi 1.000 khối tiền. Sắp xếp đồ vật ít mua người tự nhiên cũng ít đi. Mình nghĩ đến năm đó web thói quen, không chút do dự mua 2 cái, để trong tiệm nhân viên công tác phân biệt phá tại 2 bộ quần áo ống tay áo bên trong. Hoa 1.000 khối tiền mua 3 cái phổ thông Pokebo, đi ra cửa hàng lúc, tiền trên người lập tức thiếu 1.800.000. Ken lắc đầu. May mắn là từ mộ trong cung mang ra 5 con Pokemon. Bằng không nguyên lai trên người những số tiền kia liền đã thấy đáy. Những này công nghệ cao đồ vật đều là lũng đoạn tại siêu công ty. Devon chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn những đại công ty này trong tay. Cho nên giá cả đều rất đắt. Ở mức độ rất lớn hạn chế huấn luyện ra phát triển. Bất quá đây là khoa học kỹ thuật giá trị. Dù ai cũng không cách nào cải biến cái này cách cục. Trừ phi cái này khoa học kỹ thuật có thể phổ cập ra. Nhưng là những đại công ty này là tuyệt đối sẽ không buông ra cái này tài phú. Sở dĩ Ken sẽ hiện tại liền mua những vật này. Bởi vì những vật này trong tương lai trong vòng mấy chục năm đều không có hạ giá. Siêu những này cỡ lớn công ty càng là sừng sững không ngã. Trở lại Igrotech đạo quán thời điểm chính đuổi kịp cơm tối thời gian. Đây là Ryudai đem chính mình cùng Ryu đệ tử chính thức chứng cho 2 người. Muộn khóa thời gian, đang giảng đường, Zenon bắt đầu cho 2 người bàn giao đệ tử chính thức công việc. Trở thành đệ tử chính thức về sau, trách nhiệm càng lớn nhưng là tiền lương cũng sẽ càng cao, hưởng thụ phúc lợi tự nhiên cũng là tốt. Hơn trở thành đệ tử chính thức sau đang huấn luyện đồng thời còn muốn tiến hành ứng phó người khiêu. Chiến khiêu chiến làm việc. Tại đạo quán huấn luyện ra lúc đối chiến còn có đảm nhiệm trọng tài làm việc. Kỳ thật ban ngày căn bản chính là tại trạng thái làm việc. Muốn đặc huấn chỉ có ở trên không nhàn thời điểm hoặc là mình bớt thời gian tiến hành. Cho nên đạo quán huấn luyện ra đệ tử chính thức tại đạo quán bên trong thực lực tăng lên cũng sẽ không quá nhanh, học được chỉ là đến từ đạo quán huấn luyện ra kinh nghiệm. Muốn đạt được càng lớn thực lực tăng lên vẫn là muốn mình ra ngoài lữ hành. trên người có đạo quán huấn luyện ra đệ tử nhãn hiệu cũng cùng liên minh đăng ký huấn luyện ra. Hưởng thụ đãi ngộ, nhưng là vẫn không thể cùng liên minh dòng chính huấn luyện ra so sánh. Những này thiên chi kiêu tử thân phận cũng không phải bình thường người liền có thể lấy được. Đương nhiên ngươi để liên minh nhìn thấy giá trị của ngươi cùng lòng trung thành của ngươi. Liên minh cũng sẽ cho ngươi dán lên cái này nhãn hiệu. Ngày thứ hai Ken liền muốn xuất phát đi Mahogany trấn. Xenon vẫn là cho hắn bàn giao một ít gì đó. Cũng may đi Mahogany trấn trên đường cũng không có cái gì rừng sâu núi thảm. Tương đối vẫn là an toàn. Trở lại ký túc xá, Hunter hoàn toàn như trước đây tiến hành lấy tinh thần lực đặc huấn. Tiến hóa về sau các phương diện năng lực đều chiếm được 10 phần tăng lên. Tinh thần lực thời gian huấn luyện cũng có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Sáng sớm ngày thứ hai Ken cáo biệt Xenon cùng Morty, tiến về hướng Mahogany trấn phương hướng đi. Đây đối với Ryu tới nói rốt cục có thể 2 tháng không cần đối mặt Ken. Đi Mahogany trấn trạm thứ nhất liền là Eketer trấn, vừa vặn có thể lại đi xem một chút đa giao bồi dưỡng Spinarak tình huống. Đi bộ tốc độ vẫn là rất chậm, Hunter ẩn thân tại cái bóng của mình bên trong, Ken chạy bộ tốc độ chợt nhanh chợt chậm, Hunter không thể không đi theo Ken tiết tấu tại cái bóng bên trong nấp kỹ. Eketer trấn bốn phía là đồi núi hình dạng mặt đất. Giao thông rất không tiện, không mượn Pokemon lực lượng cũng chỉ có thể lựa chọn đi bộ hoặc là cưỡi xe đạp. Cái này sáng tạo ra nơi đó một hạng vận động, Pokemon đua tốc độ thi đấu. Kỳ thật mình cũng cần một cái Pokemon công cụ thay đi bộ. Tại bình nguyên địa khu lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Rapidash. Tauro mặc dù tốc độ chạy nhanh nhưng là rất khó khăn khống chế. Nếu như gặp phải sa mạc liền muốn nhờ Camerup, muốn nói toàn năng hình thay đi bộ Pokemon chỉ có một cái. Cái kia chính là đi tâu. Điểm này mình đã sớm hoạch định xong. Sau này lợi dụng đi tâu chiến đấu đúng là năng lực có hạn. Hắn chủ yếu giá trị ngay tại ở bồi luyện cùng thuận tiện dã ngoại xuất hành. Chỉ cần để đi tâu thuần thục biến thân 4 loại Pokemon liền có thể xuất hành không lo. Bình nguyên địa khu Rapidash, sa mạc địa khu Camerup, mặt nước lời nói liền là Lapras. Nếu như chờ cấp cao có thể biến thân thành Waylord lời nói như vậy thì tính gặp được vòng xoáy. Sóng biển cũng không đủ gây sợ. Trên bầu trời am hiểu nhất xuyên qua gió lốc vẫn là Aerodactyl cùng Skarmory. Mạnh nhất dã ngoại sinh tồn công cụ sủng vật không phải đi tâu không ai có thể hơn. Đi vào đa giao bồi dưỡng phòng, chính gặp phải năm nay Eketer trấn Pokemon đua tốc độ thi đấu cử hành. Ken vì đi tâu quyết định tại Eketer trấn lưu lại 2 ngày. Tại đa giao dẫn đầu dưới, Ken đi thăm hắn bồi dưỡng căn cứ. Thời gian 3 tháng đa giao đời thứ nhất Spinarak còn không có bồi dưỡng ra đến. Cái này khiến Ken rất là im lặng. Đáng tiếc mình còn không có năng lực như vậy cùng tinh lực đi bồi dưỡng. Bằng không há là như vậy tiến độ. Hơi đi dạo một vòng. Xác thực không có gì có thể để Ken dẫn lên hứng thú. Tại đa giao nhà cọ sát cơm trưa cùng Pokemon đồ ăn. Đến trên trấn mua dây cương. Buổi chiều Ken tại Eketer trấn tuần vòng đồi núi khu vực tìm kiếm đi tâu luyện tập đối tượng. Quả nhiên là tới gần Pokemon đua tốc độ thi đấu tiết tấu. Đủ loại Pokemon đều mang tới vòng cổ lôi kéo đứng tại ván trượt bên trên chủ nhân chạy. Ken cũng sẽ không làm dạng này chuyện nhàm chán. Trực tiếp cưỡi Pokemon liền tốt. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra kéo một cái ván trượt. Với lại bị giới hạn địa hình. Bởi vì là Johto địa khu. Có thể nhìn thấy Pokemon cũng chưa từng xuất hiện Kanto Johto bên ngoài địa khu. Cho nên có thể nhìn thấy Pokemon cũng chỉ có Rapidash cái này một loại. Đi tâu, hôm nay chúng ta bắt đầu một hạng mới huấn luyện. Trước biến trở về nguyên hình A. Ken nói xong, đi tâu biến trở về nguyên hình xuất hiện tại Ken trên tay. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.